Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462: Độc huyết ngân ngư. Thượng, Bạch Vũ Triết lập tức nhãn tình sáng lên, hướng phía trước kia cái phương hướng nhìn lại. Ở loại tình huống này phía dưới xuất hiện ngân quang, hơn nữa còn là sẽ động, vậy liền không có cái khác giải thích, chỉ có thể là tiến hóa thành công sau đó độc huyết ngân ngư. Nguyên bản còn tưởng rằng không có đâu, nhưng không có nghĩ đến vẫn là xuất hiện. Theo Bạch Vũ Triết ánh mắt nhìn, đạo ngân quang kia như ẩn như hiện, giấu ở đông đảo độc huyết ngư bên trong, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một số. Đó cũng không phải độc huyết ngân ngư cố ý ẩn tàng, mà là cái khác độc huyết ngư thực tế nhiều lắm, tự nhiên là sẽ đem thân thể của nó ngăn trở rất nhiều. Kíp, kíp, kíp, nháy mắt sau đó, từng tiếng kêu chói tai không ngừng từ độc huyết ngân ngư trong miệng truyền ra. Thân thể của nó cũng hoàn toàn cũng hiển hiện ra, muốn nói độc huyết ngư tướng mạo buồn nôn. Như vậy cái này độc huyết ngân ngư liền có thể dùng mỹ lệ để hình dung. Thân thể của nó so với bình thường độc huyết ngư phải lớn chừng gấp đôi, lộ ra càng thêm thon dài một số. Trên thân mọc ra từng mảnh hình thoi ngân sắc vảy cá, lóe ra ngân quang, vây cá cũng phi thường xinh đẹp. Trên lưng hình dạng giống như lá đao, tại đầu còn mọc ra hai đầu ngân sắc râu thịt, nhìn qua cũng rất có mỹ cảm. Mà lại hàm răng của nó cũng sẽ không như vậy sắc nhọn, đây hết thảy nhìn qua đều vô cùng xinh đẹp, cùng độc huyết ngư quả thực chính là hoàn toàn hai cái bộ dáng. Theo độc huyết ngân ngư phát ra tiếng kêu chói tai, từng đạo ngân sắc quang mang thế mà đem tất cả độc huyết ngư cho nối liền cùng một chỗ. Tại bọn họ nguyên bản màu đỏ sẫm trên thân thể nhiễm một tia ngân quang, nháy mắt sau đó, mấy ngàn độc huyết ngư lần nữa bắt đầu đối Bạch Vũ Triết phun ra từng đạo nọc độc. Lần này phun ra nọc độc mặc dù vẫn là màu đỏ sậm, nhưng lại tản ra ngân sắc quang mang, tựa hồ không giống nhau lắm. Bạch Vũ Triết thoáng có chút khẩn trương, mặc dù hắn đối cái này độc huyết ngư cũng có chút hiểu rõ, nhưng là đời trước của hắn cũng không có đụng phải. Đối với độc huyết ngân ngư loại tiến hóa này bản đồ vật, hắn biết đến cũng không quá kỹ càng. Bạch Vũ Triết cũng không có đi trốn tránh, cũng căn bản không có cách nào trốn tránh. Địa phương quá nhỏ, nọc độc quá mức dày đặc, cho nên hắn chỉ có thể dùng sinh linh chiến giáp đi chống cự thử nhìn một chút. Đối với thần khí hắn vẫn là có lòng tin. Vô số nọc độc phun ra trên sinh linh chiến giáp, Bạch Vũ Triết tinh tế cảm thụ được, chỉ có thể cảm giác được lực trùng kích so trước đó muốn lớn hơn một chút, mà lại loại kia hôi thối hương vị tựa hồ cũng nhạt một chút. Về phần cái khác hắn liền không cảm giác được. Về phần nọc độc này uy lực đến cùng như thế nào, hắn hiện tại cũng không muốn thân nếm thử một chút. Chờ giết hết những này độc huyết ngư sau đó, cái này nham thạch bên trên khắp nơi đều là, làm một điểm tới thí nghiệm một chút là được. Có độc huyết ngân ngư tăng phúc, những này nọc độc đối sinh linh chiến giáp vẫn không có hiệu quả gì. Bạch Vũ Triết cũng rốt cục hoàn toàn yên tâm, bởi vì lúc trước nọc độc có thể ăn mòn hắn trận pháp năng lượng, lại thêm độc huyết ngân ngư xuất hiện. Bạch Vũ Triết trước đó thật đúng là lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Ngang, kia to rõ tiếng long ngâm xuất hiện lần nữa, đã tự thân 100% an toàn, Bạch Vũ Triết tự nhiên yên tâm công kích. Nháy mắt sau đó, những cái kia ngay tại ra sức phun ra nọc độc độc huyết ngư lần nữa không ngừng nổ đầu. Bọn họ chẳng qua là tam phẩm đến tứ phẩm ở giữa hung thú mà thôi, còn không phải dùng thể phách tăng trưởng, làm sao có thể gánh vác được Bạch Vũ Triết thiên âm chấn. Nhưng là, độc huyết ngân ngư tại phát hiện nọc độc y nguyên không cách nào đối trước mắt cái này nhân loại tạo thành tổn thương thời điểm, lập tức liền cải biến sách lược, nó lần nữa phát ra tiếng kêu chói tai. Tất cả độc huyết ngư đều đình chỉ phun ra nọc độc, mà là không ngừng bật lên mà lên. Hung hãn không sợ chết hướng Bạch Vũ Triết lao đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN